cũng không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi. Càng cùng chung sống lâu dài với cô gái tử thất thất này, trách nhiệm trong tim sẽ càng lớn bằng không. Bản thân sẽ không khống chế nổi. Hai, rõ là hỏng bét hết rồi. Hắn phàn nàn bước từng bước nặng nề đi tới phòng mình. Lầu hai phòng ngủ chính tử thất thất nằm thẳng trên giường, chăn đắp trên người. Rất rõ ràng trước khi đi Mạc Tử Hàn đã giúp cô kéo lên. Mà một mình cô ở trên giường thì cũng có chút lạnh. Cho dù là mùa hè, cho dù là đắp chăn, nhưng bên cạnh lại không có cơ thể hắn sưởi ấm, cô vẫn sẽ cảm thấy rất lạnh. Mà bởi cái lạnh này khiến cô chậm rãi cau mày. Cuối cùng, bất thình lình mở to hai mắt. Trong phút chốc sững sờ, sau đó từ từ khôi phục thần thái. Cô lại gặp ác mộng sao? Không, cô không nhớ rõ bản thân đã gặp ác mộng, nhưng cũng không nhớ rõ giấc mơ của mình. Chuyện như vậy mọi người ai cũng từng có cảm giác mơ khi ngủ, nhưng lúc tỉnh lại quên đi nội dung của giấc mơ. Cô không gặp ác mộng nữa rồi sao? Mới chỉ hai ngày thôi, đã thoát khỏi vướng mắc 5 năm thật sao? Là ba và mẹ đã tha thứ cho cô thật sao? Ha! Cô khẽ cười, nhìn trần nhà trên cao. Cô vui vẻ ngoảnh lại. Muốn dùng nụ cười xinh đẹp nhất nhìn Mạc Tử Hàn. Muốn để hắn yên tâm. Mình đã tự thoát khỏi ác mộng. Nhưng lúc co ngoảnh lại nhìn bên cạnh mới phát hiện đã không còn bóng dáng hắn. Chuyện tối qua cũng trở lại trong tâm trí cô. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Hắn đã dậy rồi sao? Hắn đã đi rồi sao? Không phải nói hôm nay sẽ cùng dậy với cô sao? Không phải tự quyết định bá đạo như vậy rồi sao? Quả nhiên, hắn để ý chuyện tối qua. Tử thất thất chậm rãi ngồi dậy, chăn tuột khỏi người. Cô nhìn căn phòng vắng vẻ, nghe tiếng động yên tĩnh. Trái tim có cảm giác tịch mình cô quạnh, giống như quay lại ngày nào đó 5 năm trước. Sau khi thức trắng cả đêm, mặt trời xuất hiện, ánh sáng tiến vào. Nhưng trong phòng vẫn chỉ có một mình cô đơn lẻ loi. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Tối qua nhất định bị hắn phát giác. Hắn đã bắt đầu hoài nghi cô rồi. Cũng đúng thôi. Đổi lại là cô cũng sẽ hoài nghi. Đổi lại là cô cũng sẽ có phản ứng như vậy. Đổi lại là cô, có lẽ sẽ càng bài xích hắn. Không sao. Cô lẩm bẩm, nụ cười xinh đẹp lại treo trên môi. Nói với căn phòng vắng vẻ, cuộc sống hạnh phúc còn không xa. Rất nhanh sẽ đạt được hạnh phúc chân chính. Rất nhanh, rất nhanh. Nhấn nại thêm chút nữa. Xin lỗi, Mạc Tử Hàn. Cô nói xong, nụ cười trở nên có chút chua xót. Nhưng mà lại có chút hạnh phúc. Tóm lại rất phức tạp. Có phần lẫn lộn. Sau khi rời giường làm vệ sinh cá nhân, tử thất thất mặc một chiếc váy màu hồng phấn ra khỏi phòng. Hỏa Diễm thấy cô lập tức cung kính cúi đầu. Máy móc nói. Phu nhân. Buổi sáng tốt lành. Ừ. Buổi sáng tốt lành. Tử thất thất mỉm cười đáp lại, sau đó tự nhiên nói, Mạc Tử Hàn đâu rồi? Điện hạ mới tới công ty. Hỏa Diễm đáp, hôm nay không phải chủ nhật sao? Anh ấy không nghỉ à? Tử thất thất tiếp tục hỏi. Hỏa Diễm chợt ngậm miệng, thiếu chút nữa thì quên. Hôm nay là chủ nhật. Tối qua lúc ăn cơm đã nói. Nhưng bởi 5 năm này điện hạ cho tới bây giờ cũng không quản ngày đêm mà ở lại công ty. cho nên hắn quên mất. Điện hạ lúc này đã không còn là điện hạ của 5 năm trước. Hôm nay là chủ nhật. Điện hạ phải bồi phu nhân mới đúng. Đây thật sự là thất trách của hắn. Tôi lập tức thông báo cho điện hạ. Hắn nói xong liền lấy điện thoại ra. Không cần. Tử Thất Thất lập tức ngăn lại. Sau đó cười nói. Không có việc gì đâu. Không cần nói cho anh ấy. Để anh ấy làm chuyện mình muốn làm đi. Hỏa Diễm có phần nghe không hiểu lời cô. Nhưng cô đã ra lệnh. Vậy hắn cũng chỉ nghe lệnh. Vâng. Hắn cúi đầu bỏ lại điện thoại vào túi. Đúng rồi, Thiên Tân, Thiên An và Thiên Á đâu? Bọn chúng dậy chưa? Cô lại hỏi chuyện nhà. Thiên Tân thiếu gia và Tuyết Lê tiểu thư tới công viên trò chơi, bữa sáng bọn họ nói sẽ ăn ở đó luôn. Công viên trò chơi? Nó không phải nói muốn đi vườn bách thú hơn sao? Tử Thất Thất ngạc nhiên. Thiên Tân thiếu gia nói. Đi công viên trò chơi chơi mấy trò có tính kích thích có lẽ sẽ kích phát ý thức tiềm ẩn trong Tuyết Lê tiểu thư. Khiến cô ấy tỉnh lại. Cái gì? Tử Thất Thất giật mình. Con trai bảo bối của cô 5 năm sau tuy đã trưởng thành. Nhưng cái tính làm ẩu làm càng này vẫn không thay đổi gì cả. Ai ôi! Cô thở dài. Thiên An đâu? Cô lại hỏi. Thiên An thiếu gia ở trong phòng. Cậu ấy nói phòng ăn quá ồn. Không tiêu hóa được. Cho nên muốn ở trong phòng dùng cơm. Ha ha ha. Đây đúng là phòng cách của hắn. Thế Thiên Ái đâu? Thiên Ái tiểu thư cứ chủ nhật là dậy rất muộn cho nên giờ còn đang ngủ. Ồ, Tử Thất Thất có hiểu một chút tính nết con mình. Xem ra bọn chúng trông thì không hợp nhau. Thế nhưng lại không hiểu sao cảm thấy rất ăn ý. Tỉ như đều không ăn trong phòng ăn, hay? À đúng rồi, còn Vũ Chi Húc và An Tường Vũ đâu? Bọn họ chắc đã ăn rồi hả? Tử Thất Thất bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ. Bởi vì một mình ăn sáng rất vắng vẻ. Lại còn không ngon miệng. Vẫn nên có người cùng ăn thì tốt hơn. Vũ Chi Húc tiên sinh ở trong phòng còn chưa có dùng cơm. An Tường Vũ tiên sinh cũng trong phòng chưa có dùng cơm. Hỏa Diễm thành thật trả lời. Quả nhiên, hai người đều chưa có ăn. Trong 5 năm này ngày nào cũng thế. Bao giờ cũng đợi cô. Thật giống như an ủi cuộc đời tịch mịch của cô. Đi trước tìm Vũ Chi Húc vậy, đúng lúc thuận tiện hỏi xem có tìm được thứ đó không. Anh bảo nhà bếp chuẩn bị một chút, tôi với bọn họ sẽ tới phòng ăn dùng cơm. Tử Thất Thất ra lệnh, muốn tạm thời đuổi hắn đi. Vâng. Hỏa Diễm cúi đầu lính mệnh, lập tức nhanh chóng tới phòng bếp. Tử Thất Thất lại xoay người tới phòng Vũ Chi Húc. Lầu một phòng khách Vũ Chi Húc sau khi nghĩ tường tận, xác định xung quanh an toàn quyết định gọi cho người kia. Hắn đóng cửa phòng khóa lại. Sau đó tới phòng tắm rồi cũng khóa lại. Mở vòi nước ra để có tiếng nước chảy ngăn lại tiếng hắn. Sau cùng mới gọi đến một số chỉ nhớ trong đầu mình. Ngón tay nhanh chóng ấn số đặt bên tai đô. Đô, đô. Tiếng bíp vang lên 3 lần. Hắn lập tức cúp máy. Sau đó lại gọi tiếp tục nghe tiếng bên trong đô. Đô, đô. Lại 3 tiếng người kia từng nói với hắn. Nếu bị người khác phát hiện, cảm thấy uy hiếp. Lần đầu đợi đến khi hắn ta nghe. Như vậy sẽ biết hắn hiện tại đang bị uy hiếp. Hoặc là có nguy hiểm. Nếu gọi lần 2 đã nói lên hiện tại rất an toàn. Hắn ta có thể yên tâm nghe. Quả nhiên sau 3 tiếng bíp, điện thoại được kết nối. Từ bên trong truyền đến một tiếng nói như chuông đồng. Vang dội nhưng lại trung hậu. Húp, lúc này gọi điện tới là đã xảy ra chuyện gì sao? Vâng. Giọng Vũ Chi Húc cực nghiêm túc. Biểu cảm cũng trở nên nghiêm cẩn. Nháy mắt như biến thành một người khác. Một người vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tử Hàn đã chú ý tới tôi đi theo Thất Thất là có nguyên nhân khác. Tôi nghĩ, nếu anh ta tiếp tục điều tra có khả năng sẽ phát hiện ra ngài. Thế nên tôi muốn hỏi ngài, tôi có phải nên rời khỏi Thất Thất mới tốt hơn không? Đây là kết quả sau khi cậu cân nhắc cẩn thận, hay là còn có nguyên nhân nào khác không? Người trong điện thoại đột nhiên hỏi một câu sắc bén. Vũ Chi Húc hốt nhiên ngậm miệng. Nếu cậu muốn bỏ đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Không, tôi chỉ là... Vũ Chi Húc muốn nói lại thôi. Hắn quả thật muốn đi, nhưng lúc nói ra lại có chút không muốn. Mâu thuẫn lần đầu tiên xuất hiện trong lòng. Thật sự người làm sát thủ không được phép có cảm tình. Một khi có cảm tình sẽ không là sát thủ nữa, mà là một người bình thường. Mọi chuyện tôi đều nghe theo sự phân phó của ngài. Hắn cung kính nói theo quán tính hơi cúi đầu. Được, cậu quyết định đúng lắm. Vậy cậu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Thất Thất bảo vệ con bé. Trên gương mặt lạnh băng của Vũ Chi Húc tự tiếu phi tiếu, giống như khổ mà không phải khổ. Nên nói như thế nào đây? Là một loại cảm xúc rất phức tạp. Một mặt khác Tử Thất Thất sau khi xuống lầu một liền đi thẳng tới phòng Vũ Chi Húc. Cô vươn tay, nhẹ nhàng gõ 3 cái lên cửa phòng. Cộc cộc cộc. Bên trong không ai lên tiếng. Tử Thất Thất nghi hoặc lại gõ 3 cái. Cộc cộc cộc. Vẫn không ai trả lời. Sắc mặt Tử Thất Thất chợt trở nên hết sức nghiêm cẩn. Vội vàng xoay tay nắm cửa. Cửa bị khóa trái rồi. Tử Thất Thất nghi hoặc cau chặt mày lại. Vừa rồi Hỏa Diễm nói Vũ Chi Húc ở trong phòng. Nhưng cô gõ cửa lại không ai lên tiếng. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa từng khóa cửa phòng. 5 năm chung sống cô rất rõ đây không phải thói quen của hắn. Nhưng sao lại đột nhiên khóa cửa? Chẳng lẽ trong phòng xảy ra chuyện gì ư? Cô hoảng hốt lập tức rút ra cái kẹp tóc trên máy. Sau đó cầm phần được làm bằng sắt của cái kẹp kéo ra một đường thẳng. Đưa nó vào trong lỗ khóa. Chợt nghe cách cách. Cửa phòng dễ dàng mở ra. Tử Thất Thất cười. Không tồi. 5 năm này cô cũng không phải ngày nào cũng thương tâm. Cũng từ Mạc Thâm Dạ học được một ít mánh để bảo vệ bản thân. Mà việc mở khóa này bây giờ với cô mà nói đã như một bữa sáng rồi. Cô đề cao cảnh giác. Cẩn thận mở cửa phòng ra. Sau đó nhìn căn phòng trống không. Bên trong cũng không có một bóng người. Nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lại rất lớn. Đang tắm hà. Tắm nên mới không nghe thấy cô gõ cửa sao. Nhưng nếu tắm thì có phải có chút kỳ quái không? Trong phòng không có quần áo cởi ra. Chẳng lẽ là cởi ra trong phòng tắm? Nhưng mà sao tắm thì sao phải khóa cửa? Hai mắt cô quét 4 phía. Căn phòng bài trí sạch gọn. Cửa sổ mở. Phòng không có dấu vết đánh nhau gì cả. Không giống như là bị ai đó uy hiếp. Cũng không giống bỏ trốn. Nhưng điểm đáng ngờ duy nhất là tắm sao phải khóa cửa. Với lại cô còn nhẹ nhàng tới thử mở cửa phòng tắm, cũng khóa. cái này rất kỳ quái rồi nha. Bình thường người này chỉ mong sao người khác nhìn thân hình hắn, sau đó thì trêu chọc người ta, mỉa mai người ta. Nhưng là hôm nay lại cẩn thận dè dặt, không chỉ khóa cửa phòng, còn khóa cửa phòng tắm. Hắn là phụ nữ sao? Thế nhưng khóa cả hai cửa, bảo mật như thế, xem ra nhất định là có chuyện gì đó. Ha! Tử Thất Thất cười tà ác, sau đó nắm sợi thép của cái kẹp tóc trong tay, lại luồn vào ổ khóa cửa, mở cửa phòng tắm ra, để cô xem hắn đến cùng đang làm cái gì đi. Cách cửa phòng được mở ra, cô chậm rãi đẩy ra, tiếng nước chảy lớn hơn. Mà Vũ Chi Húc ngồi ở rìa bồn tắm, quần áo trên người vẫn còn nguyên, trong tay cầm di động, vẻ mặt nghiêm túc, cùng lúc trả lời mệnh lệnh cuối cùng của người đàn ông trong di động. Vâng, điện hạ. Vũ Chi Húc lại cúi đầu nhận lệnh. Mà bởi tiếng nước chảy cho nên không có nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Mãi đến khi cửa mở hẳn, hắn mới kinh hãi ngoảnh lại nhìn vẻ mặt sườn sốt của Tử Thất Thất. Cô ấy sao lại tới? Cô ấy sao lại vào đây? Không xong. Bị cô ấy nghe được chưa? Không. Do tiếng nước chảy nên hẳn cô ấy không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Vậy hắn phải bịa ra một lý do để che giấu là được. Đúng. Chỉ cần hắn bịa ra một lời nói dối. Anh mới nói gì? Tử Thất Thất không tin nhìn hắn, sửng sốt hỏi điện hạ là ai? Anh gọi điện cho ai? Vì sao phải thần thần bí bí như thế? Vũ Chi Húc nhăn chặt đôi lông mày, không nghĩ tới lại bị cô ấy nghe được mấy chữ sau cùng, lần này phải nói dối cho qua thế nào? Hắn còn có thể che giấu được sao? Sao chuyện lại đột nhiên xảy ra thế này? Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 334 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 335. Để con lẻ loi 5 năm này. Mẹ xin lỗi. Vì sao không nói? Trả lời em. Tử Thất Thất nhìn hắn, lại hỏi. Vũ Chi Húc chậm rãi đứng lên, đối mặt với cô, lập tức cười nói, em cũng biết nghề của anh mà, anh chỉ là một sát thủ, trên anh nhất định sẽ có lãnh đạo, do đó đừng gạt em. Tử Thất Thất cắt đứt lời hắn, hai mắt trở nên sắc bén, có chút tức giận nói, tuy em chỉ ở cùng anh 5 năm, em không rõ quá khứ anh thế nào, nhưng em vẫn biết được lời trong miệng anh, câu nào là thật, câu nào là giả. Vì thế, đừng gạt em, nói thật cho em. Nụ cười trên mặt Vũ Chi Húc từ từ biến mất. Đôi mày nhăn lại, trong ánh mắt có do dự. Cả người lại lâm vào trầm mặc. Thật là một cô gái sắc bén a, đúng là không giấu được cô ấy, cũng không lừa được cô ấy. Xem nói thật với cô ấy ư? Phải nói hết toàn bộ với cô ấy ư? Thất Thất. Hắn nặng nề mở lời. Đôi mắt hoảng loạn nhìn cô nói. Vừa rồi người gọi nói chuyện với anh, cũng không phải người xấu. Ông ấy sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho em. Do đó em có thể yên tâm. Anh cũng không muốn lừa cái gì. Chỉ là anh không thể nói cho em ông ấy là ai. Tử Thất Thất thấy hắn khó xử. Cô kỳ thực cũng không muốn làm khó hắn. Nhưng thật sự rất là kỳ quái à. 5 năm trước người này đột nhiên muốn ở lại cạnh cô. Cho dù Mặc Thâm Dạ và Tiểu Lam làm gì cũng không đuổi được hắn đi. Tuy rằng bọn họ cũng từng hoài nghi mục đích của hắn. Nhưng mà Mặc Thâm Dạ lẫn Tiểu Lam đều tin tưởng hắn. Nói hắn tuyệt đối không có ác ý. Cho nên cô mới yên tâm. Cùng hắn trở thành bạn bè. Mà trong 5 năm này, hắn cũng luôn chăm sóc cô. Bảo vệ cô. An ủi cô. Nhưng đây là lần đầu tiên. Cô cảm giác người này thật xa lạ. Xa lạ khiến cô hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Chi Húc, em hỏi anh, lý do gì mà 5 năm trước anh ở bên cạnh em? Câu hỏi vẫn luôn nghi ngờ suốt 5 năm cuối cùng cũng nói ra. Vũ Chi Húc lặng im cúi đầu cũng không trả lời. Là người khác phái anh tới giám thị em thật sao? Cô hỏi lại. Vũ Chi Húc vẫn im lặng. Mục đích cuối cùng của anh là gì? Người như em thì anh còn muốn được gì chứ? 5 năm này em coi anh là bạn tốt. Vậy còn anh? Anh coi em là gì? Thất thất. Vũ Chi Húc rốt cuộc mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Nghiêm túc nói. Anh ở bên cạnh em thật sự không có mục đích gì cả. Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Với lại trong 5 năm này, anh cũng luôn coi em là bạn tốt. Cũng không phải muốn em nghĩ như thế. Anh đối với em, anh giọng. Nói hắn trở nên do dự, cuối cùng lại khó mà nói ra. Không muốn nói chân tâm của mình cho cô. Bởi vì nói ra căn bản không có kết quả gì. Hơn nữa nói ra những lời đó. Vậy quan hệ giữa bọn họ sẽ biến chất. Không cách nào trở lại như trước. Nói thật, trong 5 năm này, ở cạnh cô, lúc cô đau lòng sẽ tìm hắn. Lúc cô khổ sở sẽ tìm hắn. Lúc cô đơn không có ai cùng ăn cơm cũng sẽ tìm hắn. Sự đòi hỏi của cô ấy khiến hắn có chút dương dương tự đắc. Làm trong lòng hắn nảy sinh một loại cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng, cho dù cô ấy mong muốn thế nào, hắn rất rõ ràng. Cô gái này không thể yêu hắn. Lòng cô ấy sẽ không rời khỏi người đàn ông đó. Cho nên hắn từ lâu đã quyết định tuyệt đối sẽ không nói rõ cho cô biết, chết cũng không nói. Anh đối với em. Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại tò mò hỏi anh muốn nói gì. Vũ Chi Húc khó nói nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại, sau cùng quyết định. Được. Anh sẽ cho em biết người vừa nói chuyện với anh là ai. Nhưng anh sẽ không nói tên của ông ấy. Anh muốn để ông ấy tự nói với em. Hắn nghiêm túc nói, lộ ra biểu cảm khó xử. Được. Tử Thất Thất đáp ứng. Vũ Chi Húc lại cầm lấy điện thoại, vẫn gọi 2 lần, sau đó đợi kết nối. Chi Húc. Sao lại gọi tới nữa? Lại xảy ra chuyện gì sao? Trong điện thoại di động lại truyền đến tiếng nói như chuông cổ kia, vừa vang lại phúc hậu. Điện hạ, hết sức xin lỗi, vừa rồi lúc tôi nói chuyện với ngài đã bị người khác thấy. Vũ Chi Húc cực kỳ lễ phép nói, hơn nữa giọng cũng cực kỳ nhún nhường. Bị người khác thấy? Vâng. Bị ai phát hiện? Chẳng lẽ là... Vâng, là Tử Thất Thất. Vũ Chi Húc trả lời, không nhịn được lén nhìn cô. Tử Thất Thất thấy bộ dáng chưa từng xuất hiện này của hắn lại càng nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đây? Vì sao khi nhìn bọn họ nói chuyện mà cô lại cảm thấy khẩn trương? Cuối cùng vẫn bị con bé phát hiện sao? Vậy, cậu có nói cho con bé tôi là ai không? vẫn chưa, tôi muốn để ngài tự nói với cô ấy thì tốt hơn. Ừ, cũng tốt. Vậy để tôi chuyển điện thoại. Không. Người trong di động cự tuyệt. Sau đó nặng nề nói. Cậu tìm một cơ hội. Mang con bé tới gặp tôi. Tôi không muốn dùng phương thức này nói cho con bé biết tôi là ai. Tôi muốn trực tiếp nói với con bé. Vâng, tôi biết rồi. Vũ Chi Húc cung kính trả lời, lại một lần nữa cúi đầu. Tử Thất Thất nghe tiếng Vũ Chi Húc, thấy hắn cúp điện thoại. Sau đó xoay lại nhìn mình. Dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói. Thất Thất, điện hạ muốn gặp em. Gặp em. Tử Thất Thất giật mình. Đúng thế. Anh sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người. Vậy nên xin em cho anh chút thời gian. Anh sẽ không gạt em. Cũng không phải kẻ địch của em. Lại càng không làm em tổn thương. Anh sẽ nói chuyện cho em biết. Do đó, hãy tin anh. Vũ Chi Húc phát thệ. Cả người trên khí chất trên người thay đổi. Trở nên nghiêm túc chỉnh trọng. Trở thành một Vũ Chi Húc mà Tử Thất Thất không quen biết. Tử Thất Thất nhìn vào mắt hắn. Tuy cô không hiểu trong hồ ly hắn bán thuốc gì. Cũng không có nghe được chút gì từ người đàn ông kia. Nhưng với người này. Được, em tin anh. Khi nào anh chuẩn bị tốt rồi thì đến nói cho em biết. Ừ. Vũ Chi Húc trả lời. Tử Thất Thất xoay người ra khỏi phòng tắm. Hỏa diễm trong phòng ăn chờ họ một lúc lâu mà vẫn không có ai vào. Thế nên vội vàng tới phòng Vũ Chi Húc tìm kiếm. Đúng lúc gặp phải Tử Thất Thất đang đi ra ngoài. Vội dừng chân. Sau đó cung kính cúi đầu. Lúc muốn gọi cô thì Tử Thất Thất lại lạnh lùng đi qua hắn. Hơn nữa trực tiếp đi lên lầu 2. Hỏa diễm nghi hoặc ngẩng đầu, thấy khuôn mặt cô đầy tâm sự có chút nghi hoặc. Lúc nãy còn tốt lắm mà, sao giờ đã thay đổi rồi? Hắn xoay người nhìn cửa phòng Vũ Chi Húc, mày nhăn lại. Chẳng lẽ là vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Tập đoàn kinh phòng làm việc tổng giám đốc Mạc Tử Hàn ngồi trên ghế dựa phiền muộn thở dài. Ai? Hắn sao thế này? Vì sao lúc cô còn ngủ lại đi? Sao không đợi cô ấy tỉnh lại cùng ăn sáng rồi hãng đi chứ? Rất hy vọng luôn được ở cùng cô ấy. Nhưng lúc này sao lại làm ra hành động ngược lại thế này? Hắn vẫn để ý chuyện tối hôm qua thật ư. Thực kỳ quái, bản thân cũng không phải phụ nữ, rốt cuộc khó chịu cái gì chứ. Bực ghê. Hắn buồn bực đá chân đẩy ghế về phía sau dừng lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh cùng ánh mặt trời chói chang bên ngoài. Hay là nên về? Có lẽ cô ấy còn chưa có dậy à. Tình tính tăng. Tình tính tăng. Chuông di động vang lên. Hắn vẫn nhìn trời quang ngoài cửa sổ. Tay đưa vào túi quần lấy điện thoại ra để ở bên tai. Điện hạ. Trong di động truyền ra tiếng hỏa diễm. Chuyện gì? Mạc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Vừa rồi phu nhân tới phòng Vũ Chi Húc. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nét mặt phu nhân hình như có chút tức giận. Hơn nữa sáng nay cũng không dùng bữa sáng. Cô ấy tới phòng Vũ Chi Húc. Vâng. Vậy trừ nét mặt có bất đồng ra thì còn gì khác thường nữa không? Cũng không có. Mạc Tử Hàn trầm mặc nhíu mày. Trong đầu nghĩ lung tung. Nhưng khả nghi nhất. Hay là chuyện bọn họ tìm kiếm con chim? Chẳng lẽ là trở mặt? Hay là... Điện hạ? Hỏa diễm trong lúc hắn trầm mặt lại lên tiếng. Còn có chuyện gì? Mặc Tử Hàn lại một lần nữa lạnh lùng hỏi. Điện hạ, anh có phải đã quên hôm nay là chủ nhật rồi không vậy? Tối qua anh nói sẽ ở cùng phu nhân cả ngày, nhưng anh bây giờ... Hỏa Diễm đang nói lại ngừng lại. Mặc Tử Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, căn bản không cần thiết đi làm, nhưng hắn lại hoàn toàn quên mất tiêu, sáng sớm lại còn đi làm, cả chuyện tối qua cũng quên luôn. Đáng chết! Hắn sao vậy? Phu nhân cô ấy có nói gì không? Hắn có chút khẩn trương hỏi, nhưng đồng thời cũng lộ ra chân tình. Phu nhân cô ấy nói cứ để anh đi làm chuyện anh muốn làm. Cũng chỉ có như vậy. Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, trái tim ẩn ẩn đau đớn. Vâng. Hỏa Diễm trả lời. Mặc Tử Hàn nhăn mày, cảm giác thất vọng tràn ngập khắp cơ thể. Còn tưởng rằng cô ấy sẽ tức giận hoặc là phẫn nộ, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại bình tĩnh đến thế. Tôi biết rồi, anh tiếp tục bảo vệ phu nhân, nếu có gì khác thường thì gọi lại cho tôi. Vâng. Cúp điện thoại. Mặc Tử Hàn lại nhìn trời quang ngoài cửa sổ. Phút chốc, trời quang trong mắt hắn như ảm đạm. Mây đen trùng trùng. Tối đen. Nặng trịch. Rất là buồn sầu. Đột nhiên, hắn đứng bật dậy, muốn trở về Mặc gia, nhưng hắn lại vô lực chậm chậm ngồi xuống thở dài. Ai? Mình bị sao vậy? Rốt cuộc còn gì chưa thỏa mãn? Sao lại cứ vậy chứ? Sao khi có được hạnh phúc rồi lại không cách nào vui vẻ nổi? Là lòng tham không đáy sao? Quả nhiên, chính là lòng tham không đáy. Hắn tự nói một mình. Vốn là một ngày của hai người bọn họ, vốn hẳn là một ngày rất hạnh phúc, nhưng hiện tại tất cả đều bị hắn đập bể rồi. Giữa trưa biệt thự Mặc gia phòng ngủ trên lầu hai, Tử Thất Thất vẫn như trước kia đứng bên cạnh cửa sổ. Hai mắt nhìn bầu trời trong xanh. Mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười có chút chua xót. Bách Hiên, em xin lỗi. Cô khẽ nói, sau đó mỉm cười chua xót, ngửa mặt nhìn trời nói, em lúc này không thể nào vui vẻ được, hơn nữa còn có một chút đau lòng. Em xin lỗi vì không quý trọng sinh mệnh anh cho. Nhưng mà cảm giác thế này rất nhanh sẽ khá hơn. Nhất định rất nhanh sẽ khá hơn. Do đó, đừng giận em nhé. Cô giống như thường ngày nhìn bầu trời, báo cáo tâm tình hôm nay của mình với Bách Hiên. Sau đó cúi đầu nhìn quyển truyện nàng tiên cá trên tay. Trong 5 năm này, mỗi khi cảm thấy buồn cô đều đọc quyển truyện này. Tuy là câu chuyện thê mỹ, nhưng mỗi lần xem xong trong lòng như có một dòng nước ấm làm ấm trái tim cô. Lời ba nói khiến cô hiểu rõ được một chút. Ông ấy muốn nói cho cô, nếu cuộc sống chỉ ngắn ngủi có vài năm cũng không muốn mình đau khổ mà buồn phiền. Phải vui vẻ để sinh mệnh ngắn ngủi của mình tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cái gọi là bao dung chính là hiểu và bỏ qua. Tha thứ. Ba. Cảm ơn ba. Cô cuối cùng mỉm cười vui sướng, nhìn quyển sách trên tay. Mặt trời chiều ngã về tây đã sắp chạng vạng rồi. Mặc Tử Hàn rốt cuộc về nhà, sau khi cùng người thân ăn cơm xong liền trở về phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ cạch, cửa phòng tắm mở ra. Mặc Tử Hàn vẫn hở hang. Dưới thân chỉ bọc một cái khăn tắm đơn giản. Mà lúc này, Tử Thất Thất mặc váy ngủ màu trắng, ôm quần áo chuẩn bị ngày mai mặc đứng trước mặt hắn. Em, đây là... Mặc Tử Hàn nghi hoặc mở miệng. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn. Nói, tối hôm nay em muốn tới phòng ngủ của Thiên Ái. Do đó đêm nay anh phải ngủ một mình rồi. Cái gì? Một mình? Phải đó, em đi đây. Tử Thất Thất tự nhiên nói xong, liền lập tức đi ra cửa phòng. Mặc Tử Hàn căn bản cơ hội ngăn cản cũng không có, lăng lăng đứng tại chỗ nhìn căn phòng trống không. Sao đột nhiên lại muốn ngủ cùng Thiên Ái? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện sáng nay hắn bội ước? Ngoài cửa phòng, Tử Thất Thất đưa lưng về phía cửa phòng, khuôn mặt u sầu. Buổi sáng hắn đã tránh cô nên tới công ty sớm, lúc tối trở về cũng luôn tránh ánh mắt cô. Chắc là vừa thấy cô hắn sẽ không cảm thấy thoải mái hả? Xem ra trước khi chuyện được giải quyết, khoảng cách giữa bọn họ vẫn chưa thể giải trừ. Cứ tạm thời như vậy đã, cô sẽ mau chóng giải trừ tất cả vấn đề. Em xin lỗi. Cô áy náy nói, hai tay ôm chặt quần áo, sau đó đi tới phòng Mặc Thiên Ái. Trong phòng ngủ cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Thiên Ái ngồi trên giường bày ra bài ta rốt. Cô bé cũng không có ngoảnh lại nhìn, chỉ lên tiếng trả lời. Vào đi à. Cửa phòng mở ra, Tử Thất Thất mỉm cười nhìn cô bé, nói Thiên Ái. Mẹ! Mặc Thiên Ái kinh ngạc ngoảnh lại, thấy Tử Thất Thất mỉm cười, mẹ sao mẹ lại tới đây? Đã muộn rồi, mẹ tìm con có chuyện gì không ạ? Không có việc gì tìm con cả, chỉ là đêm nay mẹ muốn ngủ cùng con thôi, con sẽ không từ chối mẹ chứ? Tử Thất Thất mỉm cười nói, chạy tới bên giường. Mẹ muốn ngủ cùng con. Mặc Thiên Ái kinh ngạc. Ừ. Vì sao ạ? Cô bé hỏi, sao mẹ lại muốn ngủ cùng con? Chẳng lẽ mẹ với ba cãi nhau sao? Đương nhiên là không. Vậy thì vì sao ạ? Cùng con mình ngủ còn cần nguyên nhân sao? Nhưng sao mẹ không ngủ cùng anh Thiên Tân với anh Thiên An ấy ạ? Sao lại có con chứ? Mặc Thiên Ái không ngừng nêu câu hỏi, tựa như mười vạn câu hỏi vì sao. Tử Thất Thất buông quần áo trong tay. Sau đó dùng đôi tay mình ôm cô bé nói. Bởi vì mẹ cho tới bây giờ chưa từng ngủ cùng con. Cho nên mẹ muốn biết. Con gái bảo bối của mẹ lúc ngủ sẽ như thế nào? Lúc ngủ có ngáy không? Có nói mớ không? Có mộng du không? Con mới không có đâu. Mặc Thiên Ái hơi rầu môi nói. Ha ha. Tử Thất Thất mỉm cười vui vẻ, khép chặt cánh tay nói, phải không? Vậy lúc con ngủ sẽ làm gì đây? Có thể nói với mẹ không? Mặc Thiên Ái đột nhiên trầm mặt, hai mắt thất lạc buông xuống. Tử Thất Thất nới lòng đôi tay. Sau đó cúi đầu cùng chán cô bé. Nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp nói. Để con lẻ loi 5 năm này. Mẹ xin lỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 335 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 336. Kế hoạch bắt đầu, đầu tiên chuẩn bị rời khỏi Mặc ra. Trống vắng. Thật xin lỗi. Nghe được Tử Thất Thất nói như vậy. Bài ta rút trong tay Mặc Thiên Ái chợt toàn bộ rơi xuống giường. Trong nháy mắt liền phá hư trận hình. Mà hai mắt của cô bắt đầu hơi có chút chua xót. Nước mắt mơ hồ xuất hiện. Nhưng cô lại dùng sức cắn chặt môi dưới của mình, không để cho mình khóc thút thít. Tử Thất Thất cúi đầu nhìn mặt cô. Nhìn trong mắt cô có nước mắt. Hai cánh tay từ từ buộc chặt. Đem lấy thân thể nho nhỏ không ngừng ôm chặt. Sau đó lại một lần mà nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi.